Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 349, Đế Quốc Tân Chính. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách cướp đoạt đến 12 viên mỹ nhân nước mắt sau. Diệp Phong lập tức đem này luyện thành 120 viên ba cấp bồi vô đan. Sau đó dùng Thiên Tông Tình Yêu Phụng Hiến huyền cấp cực phẩm linh thạch. Điên cuồng luyện cấp, huyền cấp cực phẩm linh thạch, là này phiến thiên địa có khả năng sản xuất tối cao cấp bậc linh thạch. Nhưng Tam Cung bên trong, lại có càng cao cấp địa cấp linh thạch. Đây cũng là những thiên tài tễ phá ót đều tưởng chen vào Tam Cung quan trọng nguyên nhân chi nhất. Huyền cấp cực phẩm linh thạch luyện cấp cảm giác, làm luyện cấp cuồng ma lại lần nữa hưởng thụ vận tốc ánh sáng luyện cấp khoái cảm. Ngắn ngủn 2 ngày trong vòng, 120 viên ba cấp bồi nguyên đan liền bị tiêu hao không còn. Diệp Phong tu vi hết hạn ở bồi nguyên cảnh ba cấp tứ giai lúc đầu, trở thành tu sĩ trung trung nguyên chờ. Hôm nay là tháng riêng 28, là nên đi trước Hạo Kinh lúc anh hùng trùng 2 tháng mùng 1 mở ra. Bí cảnh nhập khẩu chỉ biết mở ra nửa ngày thời gian. Muốn nhập bí cảnh đào bảo, cần thiết đuổi tới 2 tháng mùng 1 chính ngọ phía trước tiến vào. Anh hùng chủng nội đào bảo thời gian chính là 2 tháng này một chỉnh nguyệt thời gian, 1 đến 3 đầu tháng 1, phàm phi anh hùng chủng nội dân bản xứ sẽ bị thiên địa pháp tắc tự động bài xuất, chưa bị bài xuất giả chính là ngã xuống trong đó bất hạnh giả. Trường An còn không có nối thẳng anh hùng chủng đại hình truyền tống trận, chỉ có thể đi trước Hạo Kinh, kinh Hạo Kinh truyền tống trận trung truyền mới có thể đến anh hùng chủng. Bệ hạ, tam tư, thỉnh ngài tam tư a. Quý trì cùng đau khổ cầu xin nhất định phải cùng tam ca ca đi anh hùng chủng đào bào kỳ kỳ. Quân tử không lập nguy tường dưới, huống chi vẫn là một quốc gia chi thiên tử. Ngươi không nghe lời, kỳ kỳ lấy tiểu mau mau ném ngươi. Kỳ kỳ thở phì phì chung, tiểu bàn tay dương lên, vèo một tiếng, quý trì cùng cái mũi, tức khắc ngứa đến khó chịu, nhưng lôi đình mưa móc, đều là quân ân, đang ở nhìn trộm hắn lỗ mũi chiều sâu hai điều sâu lông. Hắn cũng không dễ làm mặt phun ra, làm cho như là chảy hai điều màu sắc rực rỡ đại nước mũi. Phối hợp hắn ngứa trung đại nhíu mày động tác, hình tượng phá lệ buồn cười cổ quái, làm cho bên cạnh tâm công chúa nhẫn không ra cười nhạo ra tiếng. Như vậy gia quốc quân thần, cho người ta cảm giác thật tốt. Tâm công chúa thở dài, chỉ mong nàng lớn lên về sau còn có thể bảo tồn một chút như bây giờ ngây thơ chất phác. Quất trì tướng quốc, anh hùng chủng nội cũng không hung hiểm, có ta cùng tần vương điện hạ hộ giá, quý quốc thiên tử sẽ không ra cái gì vấn đề. Tâm công chúa nhìn chằm chằm quý trì cùng đại mũi phía dưới kia hai điều sâu lông, cười nói, đại tần tân lập, đủ loại quan lại khan hiếm. Diệp Phong bất đắc dĩ chung, đành phải tóm được quý trì cùng cái này vũ phu tới làm tướng quốc. Không thành tưởng này quý trì cùng nhìn như hào phóng, làm việc lại không thiếu tế cẩn. Lớn nhỏ quốc sự xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Nếu vô tình ngoại, Diệp Phong tính toán đem hắn cái này lâm thời tướng quốc chuyển vì trường kỳ nhâm mệnh, liền tính không nguy hiểm, kia cũng không được a. A đế, quý trì cùng một cái đại hát xì, rốt cuộc chấn giết hai điều tiểu mau mau. Hắn lược biểu xin lỗi sau, lại lần nữa đối với kỳ kỳ vẻ mặt cầu xin nói, bệ hạ, ngày này vừa đi, nặc đại đế quốc liền cái hoàng đế đều không có. Này chẳng phải là muốn cho thế nhân chê cười. Hơn nữa đại tần tân lập, nhu cầu cấp bách ổn định, vua của một nước đột nhiên mất tích. Một khi dân tâm hỗn loạn, gian nịnh nhân cơ hội khởi sự. Này nhưng như thế nào cho phải a? Kỳ kỳ, lần này ngươi cũng đừng đi. Tâm công chúa thâm giác quý trì cùng nói có lý. Vì thế hống nói, chờ các ca ca tỷ tỷ sau khi trở về. Có cái gì hảo bảo bối làm Kỳ Kỳ trước chọn, được không? Ô ô, hoa, Kỳ Kỳ tội nghiệp nhìn Diệp Phong, nức nở vài tiếng sau. Hoa hoa bảo khóc lên, Tam ca ca gạt người, Tam ca ca có tân tẩu tử sau, liền không nghĩ muốn Kỳ Kỳ, lừa Kỳ Kỳ đương cái này nơi nào đều không thể đi. Cái gì đều không thể chơi hoàng đế. Ô ô ô, Kỳ Kỳ không cần làm hoàng đế. Kỳ Kỳ cũng chỉ muốn đi theo Tam ca ca. Tam ca ca, Kỳ Kỳ sẽ thực ngoan thực nghe lời. Ngươi không cần ném xuống Kỳ Kỳ được không? Diệp Phong vẻ mặt chua xót chung. Mãnh thân Kỳ Kỳ cái chán. Chờ Kỳ Kỳ tiếng khóc ít hơn một chút sau. Trừng mắt Húy Trì cũng nói. Về sau ta Đại Tần đế quốc hoàng đế có tuyệt đối tự do thân thể, nàng ái đi nơi nào liền có thể đi nơi nào, nàng ái như thế nào chơi liền có thể như thế nào chơi, hiểu không? Chính là quốc gia chính sách quan trọng làm sao bây giờ? Quý Trì cũng bị Diệp Phong lửa giận phun đến trong lòng run sợ nói, chính ngươi nhìn làm. Diệp Phong phun xong này một câu sau, nghĩ nghĩ sau nói, như vậy đi, về sau quân chính chia lìa, thiết chính vụ phủ cùng quân vụ phủ, chính vụ phủ từ văn tương thống lĩnh, toàn quyền phụ trách đế quốc hết thảy chính vụ, không được nhúng chàm bất luận cái gì quân vụ phủ từ võ tướng thống lĩnh, toàn quyền phụ trách đế quốc hết thảy quân vụ, không được nhúng chàm bất luận cái gì chính vụ, nhị phủ phía trên. Thiết thừa tướng chức, thừa tướng tự tổ quốc vụ phủ, tổng trách đế quốc hết thảy quân chính muốn vụ, quốc vụ phủ phía trên, thiết thảo luận chính sự viện, thảo luận chính sự viện thảo luận chính sự quan, từ đế quốc địa phương hiển đạt tạo thành, đại biểu đế quốc trong vòng các giai tầng thiết thân ích lợi. Thảo luận chính sự viện chỉ có hai hạng chức năng, một, chế định luật pháp quyền lợi. Đế quốc hết thảy luật pháp, trên nguyên tắc từ thảo luận chính sự viện chế định, giao từ đế quốc hoàng đế ký tên ban bố, chính phủ chỉ có chấp pháp quyền, vô lập pháp quyền, nhị, giám sát quốc vụ phủ quyền lợi, thảo luận chính sự viện có quyền buộc tội thừa tướng nếu bị vượt qua bảy thành thảo luận chính sự quan buộc tội, tự động đánh mất chấp chính tư cách. Quốc vụ phủ tức khắc mất đi pháp lý căn cứ, tự động giải tán, đãi tiếp theo vị thừa tướng một lần nữa tổ kiến. Thừa tướng người được chọn từ hoàng đế để danh bao nhiêu? Kinh thảo luận chính sự viện nặc danh đầu phiếu biểu quyết. Đạt được 6 thành trở lên số phiếu, mới có thể được tuyển vì đế quốc chi thừa tướng. Thừa tướng nhiệm kỳ vì 50 năm, nhưng liên nhiệm 2 giới. Còn có quốc vụ phủ viện phía trên, lại thiết cùng thảo luận chính sự viện cùng cấp đế quốc tối cao tòa án. Tối cao tòa án viện trưởng từ đế quốc hoàng đế trực tiếp nhận đuổi. Nhiệm kỳ vì trung thân chế, tòa án chỉ có tư pháp thẩm phán quyền, vô tư pháp chấp hành quyền. Chính phủ chỉ có tư pháp chấp hành quyền, vô tư pháp thẩm phán quyền. Đế giới khác thiết tòa án quân sự. Đơn độc xử lý quân giới bên trong tư pháp sự vụ. Từ nay về sau, Đại Tần đế quốc hoàng đế chỉ phụ trách quyết sách chiến tranh cùng bang giao. Đế quốc hết thảy luật pháp cần kinh hoàng đế ký tên mới có thể có hiệu lực. Đế quốc thừa tướng nhâm mệnh thư cần kinh hoàng đế ký tên mới có thể có hiệu lực. Xong, tan họp, Diệp Phong nắm Kỳ Kỳ tay nhỏ đi ra triều đình sau đại môn. Quay đầu lại đối Úy Trì cùng bổ sung nói, hiện tại Đại Tần đế quốc chính thức nhâm mệnh ngươi vì đế quốc đệ nhất nhậm thừa tướng. Ngươi cần thiết ở 10 năm nội, chứng thực ta vừa rồi theo như lời Đại Tần đế chính giàn giáo chính sách quan trọng phương châm. Mông nửa ngày tâm công chúa, ánh mắt dần dần đại tỏa ánh sáng mang, nguyên lai hoàng đế, còn có thể đương đến như vậy tiêu dao tự tại a. Quý Trì cùng ở trong đầu lý xong Tần Vương sở thuật quân chính giàn giáo chính sách quan trọng phương. Châm sau, trước tiên tìm được rồi Thiên Tông Tông chủ Hùng Rộng Hải. thỉnh hắn hỗ trợ triệu tập xã hội Hiền Đạt, Tổ Kiến thảo luận chính sự viện. Theo sau chính vụ phủ quân vụ phủ chiêu bài lần lượt quải ra. Chính vụ phủ quan viên đại bộ phận từ quân đoàn Trung Công Văn Khâu. Còn có số ít chưa bị giết quang nguyên Tây Tần quan lại. Quân vụ phủ quan viên trực tiếp trưng dụng quân đoàn trung tướng tá. Nguyên đại chu trụ quốc đại tướng quân Lý Tiến. Bị biếm vì thứ dân sau đã ở Trường An an cư lạc nghiệp. Bị Úy Đạt cùng bắt được tới Tổ Kiến đế quốc tối cao tòa án. Quý Trì cùng lại kéo mấy cái người quen Tổ Kiến quốc vụ phủ sau. Đại Tần đế quốc thảo đầu gánh hát dựng xong. Đế quốc bắt đầu chính thức vận chuyển. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.